Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người sắp đặt ván cờ này là ai? Có mục đích gì? Là người nhà họ Tư sao? Nếu như là người nhà họ Tư, đối phương làm thế nào để dùng ông cụ Tư dẫn Nguyễn Chi Hạ vào cái ván cờ này? Tại sao phải ngay ở một mùng đầu năm? Nguyễn Chi Hạ vừa đi vừa nghĩ đến những vấn đề này, đã đi vào trong phòng ông cụ Tư. Ngay ở vài ngày trước, cô vẫn còn cùng ông cụ Tư ngồi ở trên ghế sofa xem TV, ông cụ Tư còn để cô cùng Tư Mộ Hàn phải đối xử tốt với nhau. Chẳng qua mới vài ngày thôi, ông cụ Tư đã hấp hối nằm trong phòng phẫu thuật. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ đầy bụng sầu não, cô quay người đi ra ngoài. Đi thôi, Thời Dũng vẫn ở sau lưng cô. Cô về tới phòng, Thời Dũng liền giữ ở ngoài cửa. Lúc muốn đóng cửa, cô quay đầu nhìn về Thời Dũng nói một tiếng. Vất vả rồi, dù sao cũng là mùng một đầu năm. Tư Mộ Hàn vẫn gọi Thời Dũng tới. Mợ chủ khách sáo, cậu chủ tin tôi mới ở thời điểm này để tôi thay cậu ấy làm việc. Thời Dũng hơi gật đầu, vẫn cẩn thận ổn trọng như trước. Nguyễn Chi Hạ cũng không nói thêm gì nữa. Khóe miệng cong lên cười cười liền tiến vào phòng. Một mực đợi đến lúc bầu trời tối đen cũng không thấy ai trở về. Nguyễn Chi Hạ cầm lấy điện thoại, rất muốn gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn hỏi tình hình. Cho dù trong lòng cô cho rằng lời nói lúc trước Tư Mộ Hàn nói với cô cũng không phải là thật lòng, thế nhưng cô vẫn không dám gọi. Cô không muốn nghe giọng nói lạnh như băng của Tư Mộ Hàn. Trước kia khi cô trải qua những ngày tồi tệ nhất ở nhà họ Tư cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Bây giờ chỉ là nghe thấy Tư Mộ Hàn dùng giọng nói lạnh như băng nói chuyện với cô, cô lại cảm thấy khổ sở. Cô thật sự bị Tư Mộ Hàn nuông chiều quá rồi. Cốc cốc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nguyễn Chi Hạ vui vẻ trong lòng, tưởng rằng Tư Mộ Hàn đã trở về, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Nguyễn Chi Hạ thấy rõ người tới. Vốn mừng rỡ biến mất không còn một mảnh. Đứng ở ngoài cửa cũng không phải là Tư Mộ Hàn, mà là người hầu đưa cơm cho cô. Nguyễn Chi Hạ hỏi người hầu, cậu chủ còn chưa trở lại? Người hầu thật thà lắc đầu, buông mâm liền xoay người đi ra. Lúc vừa mới mở cửa, cô chú ý tới Thời Dũng vẫn mang theo mấy tên vệ sĩ canh giữ ở cửa ra vào. Cô mở cửa lần nữa, hỏi Thời Dũng, Tư Mộ Hàn có gọi điện thoại cho anh nói gì không? Không có, Thời Dũng cúi đầu xuống, không nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Nguyễn Chi Hạ. Cuối cùng cô vẫn không có gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Cũng không có ý muốn ngủ, cầm tấm đệm lông vùi mình trên ghế sofa nghỉ ngơi. Cách chương.